Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Háo Sắc Lụy Mình. Cô 11 họ Phạm, con quan tế tửu ở Lộ Thành, tuổi còn nhỏ nhưng rất xinh đẹp lại phong nhã. Cha mẹ yêu quý, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Những người đến hỏi, cha mẹ bảo nàng tự chọn theo ý mình, nhưng nàng chưa thuận đám nào. Gặp Tết Thượng Nguyên, các bà vãi ở chùa Thủy Nguyệt mở hội cúng chay đốt mã, nàng cũng tới xem. Trong lúc nàng đi dạo cảnh chùa, một thiếu nữ đi theo sát, thường liếc nhìn nàng, ý chừng muốn nói gì. Nàng nhìn kỹ thì ra là một cô gái, khoảng đôi tám, rất xinh đẹp, nên cũng hài lòng, càng chăm chú nhìn. Thiếu nữ mỉm cười hỏi, cô có phải là cô 11 họ Phạm không ạ? Dạ thưa, chính là tôi ạ. Tôi nghe danh tiếng cô đã lâu rồi, nay mới được thấy mặt. Quả thật là người ta đồn đại không sai. Cô 11 cũng hỏi thăm quê quán họ tên, thiếu nữ đáp. Dạ tôi họ Phong, hàng thứ ba, nhà ở một xóm gần đây thôi. Hai người nắm tay chuyện trò vui vẻ, thành ra yêu mến nhau hết sức, không muốn rời xa. Cô 11 hỏi sao đi một mình, chẳng có bầu bạn gia nhân cùng đi. Thiếu nữ trả lời, cha mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ có một vú già, phải ở nhà coi nhà, không đi được với tôi ạ. Cô 11 sửa soạn ra về, Phong Tam Nương nhìn sững sờ muốn khóc, làm cô cũng buồn rầu, liền mời Tam Nương về nhà chơi. Tam Nương nói, nhà cô gác tía lầu son, tôi lại không có bà con họ hàng gì. E đến chơi, bị người nhà bàn tán, nói này nói nọ thì không tốt đâu ạ. Cô 11 cố mời Tam Nương hẹn để hôm khác. Lúc từ biệt, cô rút một cành thoa vàng đưa tặng. Phòng cũng lấy cây châm biếc ở trên mái tóc để đáp lễ. Cô về nhà nhưng trong lòng vẫn tưởng nhớ tha thiết. Lấy cây châm xem lại, không phải là vàng, cũng chẳng phải ngọc. Mọi người trong nhà không ai biết là thứ gì, đều lấy làm lạ. Hàng ngày cô mong mỏi Tam Nương đến chơi, nhưng không thấy, đến nỗi buồn rầu phát bệnh. Cha dò biết nguyên cớ, sai người đi đến các xóm làng chung quanh, nhưng không ai biết thiếu nữ họ Phong là người nào. Đến tiết trùng cửu, cô gầy còm buồn bã, gọi con hầu dìu cô đi ra ngoài vườn chơi, trải nệm gối ở dưới giàn hoa ngồi tiêu khiển. Bỗng dưng có một người con gái từ trên vách tường nhìn sang. Nhìn kỹ thì chính là Phong nữ chứ không ai xa lạ. Phong kêu lên. Đỡ tôi xuống nào. Con hầu chạy ra đỡ tay, Phong nhảy thoát xuống. Cô 11 mừng không thể tả được, tự nhiên đứng phắt dậy, kéo Phong cùng ngồi nói chuyện. Trách nàng đã sai lời hẹn và hỏi bây giờ ở đâu đến đây. Phong đáp. Sự thật tôi cách đây xa lắm. Thỉnh thoảng tôi đến chơi nhà ông cậu ở gần xóm này. Độ trước, tôi nói rằng nhà ở xóm gần đây, tức là nói nhà ông cậu tôi đấy. Từ lúc chị em từ biệt, tôi tưởng nhớ não nùng. Nhưng nghĩ mình phận nghèo khó, chơi với con nhà giàu sang. Chân chưa bước tới nhà, trong lòng đã có vẻ tự thẹn. Chị e bị lũ tôi tới trong nhà, coi thường xem khinh. Vì thế mà tôi không muốn tới. Vừa rồi đi ra ngoài vách tường, nghe trong có tiếng người con gái nói chuyện, liền trèo lên nhìn xem, mong được gặp cô. May mà quả được như nguyện ạ. Cô 11 bèn kể cho Phong nghe vì đâu mình sinh bệnh. Phong khóc sướt mướt rồi nói: Chị có đến chơi thì xin giữ bí mật, sợ những kẻ sinh sự lắm điều, bàn giải nói vắn, không thể chịu nổi đâu. Cô nghe theo lời, đoạn dẫn nàng về phòng riêng với mình, ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu. Thế cùng chuyện trò tâm sự mà bệnh cũng khỏi dần. Rồi đính ước làm chị em, áo quần giày tất, mặc lẫn của nhau không hề phân biệt. Hễ có người nào đến thì Phong núp vào bên màn. Như thế trải qua 5-6 tháng, Phạm Công với phu nhân cũng nghe nói phong phanh. Một lần hai chị em đang ngồi đánh cờ, phu nhân đến thình lình trông thấy, sửng sốt và nói: Thật xứng là làm bạn với con ta. Rồi quay hỏi cô 11: Trong chốn khuê phòng, con có người bạn tốt thì cha mẹ vui mừng, sao con lại không nói cho cha mẹ biết? Cô bày tỏ ý muốn của Phong: Cô đến làm bạn với con tôi, thế là điều mừng, cần gì phải giấu giếm. Phong đỏ mặt làm thinh, mân mê giải áo, chẳng nói chẳng rằng. Phu nhân đi rồi, Phong muốn từ biệt, cô 11 năn nỉ mãi mới chịu ở lại. Đêm nọ, nàng hớt ha hớt hải từ ngoài cửa chạy vào khóc nói: Chị đã nói rằng không nên ở lại, thế mà vì nể em mới ở lại, bây giờ mới phải nhục nhã như thế này. Cô kinh ngạc hỏi chuyện gì, nàng đáp: Vừa rồi chị ra thay áo, một chàng thiếu niên đón đường chọc ghẹo, may mà chị chạy thoát, như vậy chị còn mặt mũi nào mà ở đây nữa. Cô gạn hỏi hình dáng rồi tạ lỗi: Thôi xin chị bỏ qua đi, người ấy là ông anh ngây ngô của em đấy, để em thưa với mẹ đánh đòn cho anh ta biết thân mới được. Phong cố từ chối, nhất định đòi đi. Cô 11 khuyên đợi trời sáng sẽ đi, vội gì. Phong nói: Nhà cậu của chị chỉ cách đây mấy bước, để chị bắc thang leo qua vách tường là được thôi. Cô thấy không giữ lại được nữa, liền sai hai con hầu cùng leo qua vách tường đưa tiễn nàng. Chừng nửa dặm đường thì nàng bảo hai con hầu trở về để nàng đi một mình. Nàng đi rồi, cô 11 gục mặt trên gối khóc lóc thảm thương, xem như mất bạn tơ tóc vậy. Mấy tháng sau, con hầu có việc đi tới xóm đông. Chiều tối về, gặp Phong giữa đường, có bà cụ già theo sau. Con hầu mừng rỡ đứng lại chào hỏi. Phong cũng ngậm ngùi hỏi thăm sức khỏe của cô 11 ra sao. Cô hầu nắm áo nàng và nói: Mời cô ba đến nhà tôi chơi. Từ lúc cô bỏ đi, cô chủ nhà tôi sầu dĩ, mong đợi muốn chết đi được. Phong nói: Chính ta cũng nhớ cô nhà lắm, nhưng ta không muốn để cho người nhà biết. Vậy về trước đi, mở sẵn cửa vườn, ta sẽ đến. Con hầu về nói chuyện cho cô 11 biết. Cô mừng quá, giục nó đi mở cửa vườn. Thì ra nó chưa kịp đi, đã thấy Phong vào trong vườn lúc nào rồi. Hai người tay bắt mặt mừng, cùng kể lể lòng thương nỗi nhớ. Hết chuyện nọ qua chuyện kia, liên miên không ngủ. Phong thấy con hầu đã ngủ say rồi, bèn dậy đến nằm chung gối với cô 11, tỉ tê nói nhỏ: Chị vốn biết em chưa nhận lời ưng thuận đám nào. Con người tài sắc dòng dõi như em, lo gì chẳng lấy được một người chồng sang trọng. Còn như lũ công tử bột, lại càng không thèm để ý đến. Nếu em muốn có được người chồng tử tế, thì đừng phân biệt giàu nghèo gì hết. Cô 11 cho là đúng. Phong nói tiếp: Cách chùa chúng ta gặp hồi năm ngoái, năm nay họ làm chay rất to. Ngày mai em đi với chị đến xem, chị sẽ cho thấy mặt một người đáng làm chồng em. Từ nhỏ chị đã đọc sách tướng nhiều rồi, quyết không sai đâu. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.